LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, ta thua. Tô Minh vừa rồi lưu loát vô cùng trôi đi. Ở siêu việt Trịnh Uy thời điểm, chả đem Trịnh Uy tam quan cho triệt để đánh nát. Trịnh Uy thật sự là không nghĩ ra, thế giới này đến cùng là thế nào? Vì sao một lượng diện bao xa có thể lái được nhanh như vậy? Vì sao tên kia mở ra xe to đều có thể không cố kỵ trôi đi? Trịnh Uy tự nhận thức vì kỹ thuật của mình không kém. Nhưng Tô Minh ngày hôm nay chơi đi ra những thứ này trôi đi. Trịnh Uy vuốt lương tâm nói. Chính mình một cái đều chuẩn bị không được. Then chốt còn hữu dụng xe to trôi đi loại này tao thao tác. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Trịnh Uy đều sẽ không tin tưởng tồn tại chuyện như vậy. Bị Tô Minh siêu việt sau đó, Trịnh Uy cả người đều lăng thần. Thậm chí xuất hiện có điểm không biết nên làm sao lái xe tình huống. Qua đường ngoằn ngoèo sau đó cũng không có lập tức ra tốc. Vừa rồi Trịnh Uy cố ý ở phía trước ngăn chặn Tô Minh không gian thời điểm. Tô Minh vì để tránh cho tông xe, vẫn không thể không giảm một điểm tốc độ. Nhưng là bây giờ vượt qua hàng này sau đó, Tô Minh liền triệt để giải phóng. Có loại biển rộng mặc cá nhảy cảm giác, lại cũng không có hạn chế. Tốc độ được kêu là một cái càng lúc càng nhanh nha. Oa tắc, tỷ phu ngươi chạy thật nhanh nha. Tần Tiểu Khả nhịn không được kêu lên. Cùng vừa rồi mặt mày ủ rột dáng vẻ tưởng như hai người. Ngồi chặt, làm cho lão tài xế mang ngươi phi, vượt qua sau đó Tô Minh cũng mất áp lực gì. Cười đối với Tần Tiểu Khả nói rằng, mà lúc này ở điểm kết thúc tiến bên này, chờ đợi mọi người có loại chán đến chết cảm giác. Cũng không có vừa rồi một bà có hứng thú. Chủ yếu cái này thi đấu là một hồi hoàn toàn không công bình thi đấu. Thực lực của hai bên cách xa quá. Kết quả căn bản là không có gì lo lắng. Cho nên đại gia chỉ cần an tĩnh đợi Trịnh Uy từ lúc nào xông qua điểm kết thúc là được rồi. Mau nhìn, xe tới, lúc này không biết là người nào lớn giọng chợt hô một tiếng. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người nhấc lên tinh thần tới. Lúc đầu đang ở chơi điện thoại di động, đang ở đối với vóc người nóng bỏng muội tử dở trò. Còn có tụ chung một chỗ khoác lác, đại gia lúc này đều đưa ánh mắt nhắm ngay trên đường. Mẹ nhà nó, lần này tại sao lại là nhanh như vậy? Lúc này có người nhìn một chút thời gian, lập tức sợ hô lên. Thì ra cái này thời gian đuổi kịp một bà không sai biệt lắm. Đều là 20 phút tả hữu. Trước đây cũng chưa từng có. Kết quả ngày hôm nay liên tiếp xuất hiện hai lần. Xem ra lúc này đây Trịnh Uy là quyết tâm rồi. Tuy là cái này mượn xe to cho người ta dường như thắng cũng không phải rất quang thải. Nhưng nếu Trịnh Uy cái này có thể vượt xa người thường phát huy chạy ra loại này chế ghi chép thành tích, nói rõ Trịnh Uy vẫn có thực lực tuyệt đối. Cho dù Tô Minh chạy là xe to, đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Mẹ nhà nó, dĩ nhiên là Ngũ Lăng Hồng Quang, đoàn người đều đang đợi lấy Trịnh Uy cuối cùng xông qua điểm kết. Thúc tuyến, sau đó tốt hơn đi chúc mừng một cái Trịnh Uy. Kết quả làm chiếc xe này xông qua điểm cuối trong nháy mắt đó. Đại gia đều trợn tròn mắt, to lớn thân xe cộng thêm mượt mà kiểu xe. Cái này đặc biệt sao rõ ràng chính là Tô Minh chạy chiếc kia Ngũ Lăng Hồng Quang nha. Ở tất cả mọi người sửng sờ thời điểm, Tô Minh xông qua điểm kết thúc sau đó còn lại tới nữa một cái đặc biệt quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Toàn bộ xe tới một cái 360 độ vẫy đuôi. Thoạt nhìn dị thường khốc huyễn. Chỉ là loại này treo tạc ngày động tác lại là Ngũ Lăng Hồng Quang loại xe này thao tác đi ra. Sửng sờ mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Một đoàn không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng lúc này nhìn lẫn nhau. Đều không nói chuyện. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm bọn họ nói không nên lời nói. Cũng không biết nên nói cái gì. Ai có thể nghĩ tới dẫn đầu xông qua điểm cuối dĩ nhiên là Ngũ Lăng Hồng Quang. Trịnh Uy cải trang Ferrari chạy đi đâu? Tiểu Khả, tỷ phu ngươi cái này thắng sao? Tần Tiểu Khả mấy cái hùng hài tử bằng hữu đầu tiên phản ứng lại. Có điểm không dám tin tưởng hỏi. Phảng phất một chốc không có cách nào khác tiếp thu tin tức này. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. nhưng ngươi cũng không ôm hy vọng sự tình đột nhiên xuất hiện lớn chuyển cơ. Tâm tình của mọi người thông thường đều là cái bộ dáng này. Đó là dĩ nhiên, Tần Tiểu Khả sau khi xuống xe được kêu là một cái đắc ý nha. Dường như xe này là nàng một đường bão qua đây tựa như. Hưng Cao Thải Liệt nói rằng, tỷ phu ta lợi hại như vậy, chạy cái gì xe không phải đều là thắng. Tô Minh trong lòng đó là không còn gì để nói nha. Lòng nói chỉ có lên xe thời điểm, người có thể không phải nói như vậy. Thấy như vậy một màn, Tô Minh không khỏi nghĩ đến Tần Thi Âm. Tô Minh phát hiện cái này hai tỷ muội tuy là dáng dấp đều rất đẹp, nhưng hai người kia tính cách thật đúng là không giống với. Tần Thi Âm tính cách lãnh nhược băng sơn, đồng thời khí chàng mười phần, hoạt thoát thoát một người phụ nữ mạnh mẽ bộ dạng. Đi tới bên người nàng đều có thể cảm nhận được một mãnh liệt hàn ý. Mà Tần Tiểu Khả vẫn còn thời kỳ trưởng thành, từ không phải chủ lưu trang phục trên là có thể đã nhìn ra. Bất quá tiểu cô nương này tính cách hoạt bát, đồng thời một cách tinh quái. Nói ngắn lại cái này hai tỷ muội một cái băng một cái hỏa. Chung vào một chỗ đó chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên nha. Nghĩ tới đây Tô Minh vội vàng đem tâm tư cho kéo lại. Tâm nói mình từ lúc nào thay đổi dơ. Chẳng lẽ đây là lão tài xế đại chiêu tác dụng phụ. Mà Tô Minh vừa rồi suy nghĩ chuyện thời điểm biểu tình trên mặt. Ở một đám hùng hài tử trong mắt. Quả thực thắng bại không lộ ra. Quả thực là cao thủ của cao thủ nha. Từ đầu đến chân đều là phong phạm cao thủ. Với là một đám hùng hài tử trông coi Tô Minh ánh mắt thì càng thêm sùng bái. Phảng phất nước sông cuồn cuộn thông thường liên miên bất tuyệt. Mà những người khác lúc này như trước không nói chuyện. Bọn họ không muốn tiếp thu sự thật này. Bọn họ đang đợi Trịnh Uy đến trọng điểm. Nói không chừng là cái này mở diện bao xa tên dùng rồi âm mưu quỷ kế gì ám toán Trịnh Uy đâu. Nhưng là bọn hắn không biết. Trịnh Uy cái này tâm tính đã nổ. Đặc biệt chính mắt thấy mình bị một chiếc kịch cợm ngũ lăng hồng quang dùng trôi đi vượt qua sau đó. Trịnh Uy tâm thái bị ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng làm cho đưa đến Trịnh Uy kế tiếp thậm chí không biết nên mở thế nào rồi. Tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Thậm chí so với hắn trên một bà trà chậm một chút. Đại gia ở điểm kết thúc các loại được kêu là một cái lòng nóng như lửa đốt nha. Còn kém không có mở xe xông vào xem Trịnh Uy đến cùng ở trên đường làm cái gì. Kết quả ở Tô Minh xông qua điểm kết thúc đại khái 7 sau 8 phút. Trịnh Uy xe thể thao sang trọng lúc này mới khoan thai tới chậm. Uy ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trịnh Uy sau khi xuống xe, lập tức có người đi tới hỏi. Căn bản sẽ không chú ý tới Trịnh Uy lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Trịnh Uy, bởi vì bọn họ cần Trịnh Uy cho ra một đáp án. Một cái có thể để cho người tin phục đáp án. Trịnh Uy được kêu là một cái xấu hổ nha. Hận không thể rút trước mặt mình cái này không có mắt tiểu đệ lưỡng bàn tay. Lòng nói hỏi ngươi tê dại hỏi nha. Loại này lúng túng vấn đề khiến người ta trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói tự ta chả không chạy nổi một chiếc ngũ lăng hồng quang sao? Hoặc có lẽ là bị ngũ lăng hồng quang dùng trôi đi cho thanh tú rồi. Trịnh Uy chỉ có thể thấp giọng nói rằng. Ta thua, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.